Tình yêu của hồ ly, chương 7, kích tình tuyệt sắc trong phòng nghỉ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ring ring, ring, bên ngoài chiếc điện thoại không biết của ai vẫn réo liên tục. Nhưng trong phòng tắm, hai thân thể vẫn dán sát vào nhau, không nửa bước tách rời. Ring, ring, ring, mặc kệ hai người họ có bực mình như thế nào khi một chiếc điện thoại như nó phá hỏng chuyện tốt của họ, nó vẫn cứ reo như thường. Trong phòng tắm, côn TH, T đang giương cờ chuẩn bị xông vào hang động tuyệt mỹ, bỗng bị chiếc điện thoại đáng ghét cắt ngang. Phàm Gia Hạo chửi thề một câu, xít rồi cùng côn TH, T đang dựng đứng không hề tụt hứng ra ngoài tìm điện thoại của ai đang reo. Khi thấy là chiếc điện thoại của mình thì liền cầm lên quăng một câu giận dữ. Là ai muốn phá hỏng chuyện tốt của tôi? Muốn chết không hả? Đầu bên kia khoảng 5 giây mới thích ứng được giọng nói khủng bố này, buông ra một câu với giọng sợ sệt. Dạ, đại ca tụi em tìm được tên phản bội rồi à? Đại ca lần trước có nói muốn đích thân xử lý tên phản bội này nên tụi em mới gọi báo cho đại ca một tiếng hỏi muốn xử như thế nào à? Anh tức mình chửi bọn vô dụng này một phát. Không biết giờ này tôi đang bận à? Trước giờ xử lý sao thì giờ xử vậy đi, rồi dập máy. Hạ Như Uyên trong lúc chờ Phàm Gia Hạo nghe điện thoại thì lấy chiếc váy ngủ sexy đã chuẩn bị trước mặc lên, bước ra phòng tắm. Ngồi trên giường nở nụ cười say mê nhìn dáng vẻ tức giận của anh. Ngay cả lúc tức giận khuôn mặt vẫn đẹp như vậy, mình đúng là không chọn lầm người mà nhưng cần phải điều tra thêm về anh ta. Phàm Gia Hạo nói xong, quay lại nhìn thấy cô đang chăm chú nhìn anh với vẻ mặt ngẩn ngơ. Anh vui vẻ đi tới nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào đôi mắt cô. Sao hả, thấy tôi đẹp trai lắm đúng không? Cô giật mình tỉnh giấc, đẹp gì chứ, cũng chả phải là bản lĩnh để làm ra tiền mà sung sướng sống được. Đôi mắt anh sáng rực khi vô tình liếc qua bầu ngực căng tròn đang đung đưa theo cử chỉ của cô. Lửa nóng chưa được dập tắt cộng thêm mùi hương thơm ngát từ cơ thể cô và mùi hương thoang thoảng từ đầu giường bay tới lại kích thích dục vọng trong thân thể anh lần nữa. Được, anh sẽ dùng bản lĩnh của mình để làm em sung sướng. Hừm, sung sướng, chưa kịp để cô nói xong, anh dùng hành động để trả lời cô. Nhanh chóng chặn cái miệng lanh lợi đang nhếch lên, đưa lưỡi vào khoang miệng mút mắt mật ngọt. Tay đưa lên tuột dây váy ngủ xuống, lộ ra bầu ngực đầy đặn. Sau đó kéo luôn chiếc quần lót hình chữ T màu đỏ ướt đầy dịch xuống. Anh cúi đầu hôn nhẹ lên bầu ngực đang rung rinh theo hành động của anh. Đút một ngón tay vào để mở rộng tiểu huyệt rồi rút ngón tay dính đầy dịch nhờn ra, bỏ vào miệng mút. Chậc chậc, cô đỏ mặt, đừng mà, bẩn lắm, anh liền cúi xuống dựa vào trán cô, đối với anh tất cả của em đều có mùi vị ngọt ngào. Xem ra anh ta đã mê muội mình rồi, con đường làm tình nhân của anh ta chỉ còn là chuyện sớm muộn mà thôi. Phàm Gia Hạo đẩy cô xuống giường một cách thô bạo, lật mạnh người cô lại. Đưa tay vòng qua eo, hạ thấp đùi cô xuống, nâng cao cái mông cong vút trắng nõn vểnh lên cao, lộ ra khe huyệt hồng mềm chảy đầy ái dịch xuống khu rừng huyền bí như ẩn như hiện. Hình ảnh đó đập vào mắt anh làm cho đầu óc anh trống rỗng. Anh liền động thân đẩy từ từ côn TH, T vào trong cô, a hát, đau, từ từ thôi, cô không ngờ lần đầu tiên của con gái lại đau đến vậy. Cảm giác ấm áp và chặt khít này cũng làm cho anh phải hét lên. A hát, không muốn để ý đến thứ gì khác nữa chỉ muốn trực tiếp xông thẳng vào. Nhưng anh vẫn cố kìm chế lại thứ cứng rắn nóng hổi đi vào một cách từ từ. Khe thịt trống rỗng được côn TH. Tê cực đại nhồi nhét, lấp đầy, không một khe hở. Hai bầu ngực mềm mại vểnh lên lắc lư theo sự ra vào của anh. Lát sau khoái cảm tê dại truyền đến lấn áp cơn đau lúc nãy. Cô giơ đôi chân thon mịn quấn lấy hông anh, hai tay ôm chặt bờ lưng mạnh mẽ của anh, tiểu huyệt run rẩy mãnh liệt. Anh nhanh chóng rút ra cắm vào nhanh hơn. Đầu côn TH, tê ma sát từng lớp thịt trong hang động, phần gốc làm cửa tiểu huyệt căng ra thật to, như muốn hút luôn cả hai. Hòn bi tròn, vào trong cơ thể, a hát, sâu quá, theo tiếng rên rỉ của cô, anh cũng bắt đầu thở dốc. Anh liên tục cắm đút thân dưới hai người va chạm mạnh vào nhau tạo ra âm thanh. Bạch bạch thỉnh thoảng lại đụng vào âm hạch mẫn cảm. A hát, đừng, đừng mạnh quá, a hát, cô bị đâm đến chịu không nổi phải hét ầm lên. Vậy em muốn thế nào đây? Như vậy hả, anh lập tức dừng lại tiến thân một cái đem toàn bộ côn TH. Tê nhét đầy tiểu huyệt của cô. Cô bị đâm sâu vào đến tử cung không khỏi rên lên một tiếng yêu mị. A hát, thoải mái quá, sau đó anh điều chỉnh mông khiến côn TH, T hướng vào sâu hơn thêm nữa. Của anh vốn to dài, lúc đốt vào đã chạm đến tử cung, còn mạnh mẽ cọ sát lại muốn vào sâu hơn. A hát, cô động tác của anh bỗng dừng lại mà nhẹ nhàng thở ra nhưng lại vì lần xâm nhập này lập tức đạt đến cao trào. Thật là dâm đãng, mới đâm vài cái em liền đã lên đỉnh. vật nam tính phồng to vẫn đang ở khe cửa tử cung, bất thình lình co rút kẹp chặt của anh lại khiến đầu anh muốn nổ tung. Không một giây nào để cô ngừng nghỉ, thừa lúc cô vẫn còn run rẩy, anh đột một tiến nhanh tốc độ đâm vào mạnh mẽ. Lúc này tốc độ của anh so với lúc nãy vừa nhanh vừa mạnh hơn rất nhiều. Cô bị anh làm đến hét vang cả căn phòng. A hát, nhanh quá rồi, a hát, em chịu không nổi, âm thanh nức nở vang vọng nhưng bên trong lại tuôn đến từng đợt khoái cảm ẩn chứa sự sung sướng đến vô hạn. Cô kề sát người mình vào gần cơ thể cường tráng đang hoạt động của anh, ngửa đầu về phía sau thở dốc, miệng nhỏ nhếch lên không ngừng rên rỉ yêu mị làm tăng thêm dục vọng bùng cháy trong người anh, ánh mắt đã sớm thất thần. Vào thẳng vào thân thể đẹp đẽ đầy nam tính. Đang cầy cấy không ngừng trong tiểu huyệt mê người bỗng thấy một ánh mắt nhìn mình chằm chằm, cúi xuống thấy mắt cô nhìn mình với vẻ say đắm, đôi môi đỏ mọng liên tục phát ra âm thanh rên rỉ làm anh mất kiểm soát. Cúi xuống ngậm mút lưỡi cô, đôi tay mò xuống xoa nắn bầu ngực đung đưa, một tay chạm nhẹ đỉnh hồng, một tay thả dần xuống nơi hai người giao nhau bóp nhẹ tăng thêm sự thoải mái cho cô. Nửa thân trên dính sát vào nhau, nửa thân dưới vẫn kịch liệt va chạm. Côn THT to lớn đỏ tím đầy gân guốc của anh không ngừng cắm sâu vào rồi lại rút ra như một cái máy làm việc không biết mệt mỏi. Mỗi lần côn THT ra vào là một lần tiếng nước, ọp ẹ, vang lên, cả căn phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc, ồ ồ, của anh và tiếng giao hợp dưới thân hai người. Cách chương.